Chương 1365, như vậy thôi. Ngư Long Tông, thật đúng là náo nhiệt ta, tại kia rất nhiều tầm mắt tập trung, Lăng Trần trực tiếp đi vào đại điện, mà tại kia từng đạo như ánh mắt muốn giết người, đi tới kia Hồng Diệp cùng Long Nguyên chân nhân trung ương, đem trên bàn một ly nóng hôi hổi nước trà cho nâng lên, trong chẻo nước trà tại trong chén trà đảo quanh, có trà ngon hảo tiểu, vì cái gì bất hòa khí phát tài, không nên che mở dê tờ nha. Lăng huynh đệ, người đã đến rồi. Thấy Lăng Trần xuất hiện ở trong phòng nghị sự, Long Nguyên chân nhân cũng là thở ra một hơi, ít nhất Lăng Trần tới, hắn đối mặt áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều, cho dù giàu gì cũng có thể hai đánh hai, lấy thực lực của hắn hẳn có thể ngăn chặn đối phương một người trong đó, Lăng Trần toàn lực thu thập một người khác là được rồi, ít nhất còn giữ lại những doanh châu đó võ giả, tự nhiên có bọn họ Ngư Long Tông những cường giả khác tới ứng phó. Nếu như lão Long không nguyện ý nương nhờ các ngươi Liêu Sinh gia tộc, ta xem chuyện này không bằng như vậy thôi. A, Lăng Trần tự một mình tại trên một cái ghế ngồi xuống, như không có việc gì nói. Đối mặt với Lăng Trần như vậy bất chấp mọi thứ không kiêng sơ hành vi, Hồng Diệp cũng là không khỏi nhào lên liếu liêu mi, xem ra vừa rồi Long Nguyên chân nhân là đang cố ý kéo dài thời gian, chính là vì đợi trước mắt ra hỏa này, người này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ có cái gì che giấu chỗ hơn người như vậy thôi. Hồng Diệp còn chưa mở miệng, nàng bên cạnh thân người Liêu Sinh gia tộc kia kiếm thánh, lại là cười lạnh một tiếng, trong mắt lạnh lẽo ý tứ tuôn động, ngươi tính toán thơm mơ. Vậy sao, cũng dám quản chúng ta Liêu Sinh gia tộc nhàn sự, cút nhanh lên ra ngoài, bằng không, hiện tại để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Dứt lời, từ nơi này danh Liêu Sinh gia tộc trên người kiếm thánh, cũng là rồi đột nhiên thả ra một cỗ lăng lệ kiếm ý, ngang nhiên hướng về Lăng Trần áp bách tới. Không khí đều bị xé nứt được suy suy rung động, bị phách khai ra một đạo vết kiếm, mắt thấy muốn rơi xuống đỉnh đầu của Lăng Trần. Không có thực lực còn dám lớn lối, thấy được Lăng Trần ở chỗ cũ động cũng không động, liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp. Những Liêu Sinh gia tộc đó võ giả cũng là cái cười lạnh không chỉ, bọn họ thấy Lăng Trần như thế bất chấp mọi thứ không kiêng sơ, còn tưởng rằng gia hỏa này làm không tốt là một cao thủ, lại không nghĩ rằng là một phô trương thanh thế bọc mủ. Nhưng mà Lăng Trần từ đầu đến cuối, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Thẳng đến kia vết kiếm gần sát hắn khuôn mặt thời điểm, hắn rồi mới bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ bẩm đi. Vừa dứt lời, một cỗ vô hình uốn éo khúc ba động từ mi tâm Lăng Trần phóng thích ra, sau một khắc, kia một đạo gần sát tới vết kiếm, liền rồi đột nhiên ở giữa không trung cứng ngắc, sau đó lấy một loại càng thêm tốc độ kinh người, dọc theo đường cũ đi vòng vèo bắn ngược trở về. Cái gì? Người Liêu Sinh gia tộc kia kiếm thánh kinh hãi, hắn căn bản không kịp trốn tránh, liền bị kia một đạo vô hình vết kiếm đã trúng mục tiêu đầu, kêu rên một tiếng, cả người bị đánh bay tứ tung ra ngoài, lướt qua 7-8 mét cự ly, đụng nát Hồng Diệp sau lưng bằng gỗ môn hộ, sau khi rơi xuống rất lại liên tục cút ra hơn 20 mét, rơi vào trong đình viện hoa ao ở bên trong. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lăng Trần chỉ là một cái ánh mắt, liền cứng rắn đánh tan Liêu Sinh gia tộc kiếm thánh. Long Nguyên chân nhân âm thầm cắn lưỡi. Hắn biết Lăng Trần thâm bất khả chắc, nhưng không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy, xem ra tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đối phương thương thế hẳn là khôi phục không ít, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên địa khôi phục rất nhiều. Mà Hồng Diệp thì sắc mặt ngưng trọng như nước, đối với mới vừa rồi bị Lăng Trần đánh bay ra ngoài người kiếm thánh kia, nàng mười phần hỉ hệ u do, đối phương tuy chỉ có thánh đạo nhất trọng cảnh tu vi, thế nhưng tại kiếm thuật trên tạo nghệ cũng không thấp, cho dù là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là không đến mức bị trong nháy mắt bị đánh bay, chật vật như thế, thất bại thảm hại. Một đám Liêu Sinh gia tộc cao thủ không dám tưởng tượng. Đối phương thế nhưng là bọn họ Liêu Sinh gia tộc kiếm thánh, danh chấn doanh châu kiếm thuật cao thủ. Nhưng bây giờ lại bị một người dáng mạo tầm thường này, người trẻ tuổi cho trong chớp mắt đánh bại. Điều này sao có thể, các hạ thực lực kinh người, tiểu nữ tử bội phục. Hồng Diệp thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, bọn họ doanh châu người bội phục nhất cường giả. Nàng cũng không ngoại lệ, Lăng Trần trong chớp mắt liền đánh bại một vị kiếm thánh, phần này thực lực, quả thật đáng sợ. Bất quá, nàng tốt xấu là Liêu Sinh gia tộc dòng chính thành viên, cho dù là tại Lăng Trần phô bày thực lực, nàng như trước khuôn mặt mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói bất quá, chinh phục Ngư Long Đảo, cũng không phải cá nhân ta ý tứ, mà là chúng ta toàn bộ Liêu Sinh gia tộc trước phương châm, không chỉ là Ngư Long Đảo, toàn bộ phụ cận hải vực, đều sẽ trở thành chúng ta Liêu Sinh gia tộc lãnh địa. Nghe được lời này, Long Nguyên chân nhân cũng là không khỏi nhướng mày, quả nhiên, Liếu Sinh gia tộc này là có đại động tác, như vậy xem ra, đối phương chiếm đoạt Ngư Long Đảo, tựa hồ là tình thế bắt buộc. Mà Hồng Diệp lời nói này, ý tứ cũng là rất rõ ràng, cho dù Lăng Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng cùng cả cái Liêu Sinh gia tộc như vậy quái vật khổng lồ chống lại a. Nếu như Lăng Trần còn có đủ người bình thường suy nghĩ năng lực, vậy hẳn là biết khó mà lui. Long Nguyên chân nhân thở dài một hơi, hắn cũng là đi lên trước, hơi có áy náy nhìn Lăng Trần. Lăng Trần hôm nay có thể xuất hiện, hắn đã 10 phần cảm kích, hắn cũng không thể để cho Lăng Trần vì bọn họ Ngư Long Tông, đứng ở toàn bộ Liêu Sinh gia tộc mặt đối lập. Cùng Liêu Sinh gia tộc đối nghịch, vô luận là hắn hay là Lăng Trần, cũng không có đủ năng lực này. Lăng huynh đệ, ta xem hay là thôi đi. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Trần lại là giơ tay lên trường, ngừng lại đối phương, chợt nhìn về phía kia Hồng Diệp, thản nhiên nói làm phiền ngươi khi về nhà, nhớ rõ thuận tiện nhắn lời cho các ngươi Liếu Sinh gia tộc gia chủ, đã nói Ngư Long này tông, ta bảo vệ. Ngươi bảo vệ Ngư Long tông chỉ bằng ngươi? Hồng Diệp thật giống như đang nghe chê cười đồng dạng. Liêu Sinh gia tộc tại Doanh Châu địa vị, liền giống với là bát đại siêu cấp tông môn tại Cửu Châu đại địa trung địa vị. Lăng Trần cư nhiên nói muốn từ bọn họ trong tay Liêu Sinh gia tộc bảo vệ Ngư Long Tông. Đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê, là trên đời này buồn cười nhất sự tình. Ta xin khuyên các hạ hay là thả thông minh một chút. Hồng Diệp một đôi mắt đẹp bên trong đã nổi lên một vòng hàn ý, mà nói tiếp lần này đến đây cái hải vực này Liêu Sinh gia tộc cao thủ cũng không dừng lại mấy người chúng ta, ta tộc huynh Liếu Sinh bất thọ, hắn ngay tại cách Ngư Long đảo này không xa một tòa trên đảo, như ngươi không nên ngoan cố chống lại, đến lúc sau chờ hắn đến nơi, cái này tòa Ngư Long đảo, chỉ sợ cũng được máu chảy thành sông, biến thành một tòa chết đảo. Sát sinh cuồng ma Liếu Sinh bất thọ nghe được cái tên này, Long Nguyên chân nhân cũng là sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, Liếu Sinh bất thọ thanh danh, cho dù là hắn cũng nghe qua, nghe nói người này là cái đồ biến thái, không chỉ thích giết người, mà còn thích hành hạ đến chết địch nhân của mình, đem địch nhân của mình đào tâm, lột ra, tách rời, băm hết sức các loại tàn nhẫn sự tình. Nghe nói người này từng tại giết chết một người thanh niên thánh giả, vậy mà tàn nhẫn địa hút khô rồi đối thủ máu. Tươi, bởi vậy đang nghe cái tên này thời điểm, Long Nguyên chân nhân cũng là không khỏi dùng mình một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.